Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, Bà Mẹ Đẻ Thay 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Diệp Tích bị Cảnh Thiếu Trạch ngăn ở trong phòng bếp. Nghe được Cảnh Thiếu Trạch ghé vào bên tai nàng nói lời. Thanh nhã tiếng nói lời để hận không thể chui vào kẽ đất bên trong. Diệp Tích sắc mặt bạo đỏ. Người biết rõ không? Phải là như thế. Không phải như thế là loại nào? Cảnh Thiếu Trạch thần sắc lộ ra càng phát ra vô lại. Không phải ngươi quấn lấy muốn ta à? Đủ rồi. Đừng nói nữa. Diệp Tích hít một hơi thật sâu. Nhưng là trên mặt vẫn là từng mảnh hồng vân. Người biết rõ đây là mẹ ngươi mẹ ý tứ. Mẹ, ngươi quá âm hiểm. Trước đó ký chính là đẻ thay hợp đồng. Nhưng là nàng thế mà để cho ta cùng ngươi bằng không liền rút vốn. Cảnh Thiếu Trạch bật cười một tiếng. Ngươi chính là một cái vì tiền cái gì đều làm ra được nữ nhân. Ta hiện tại là tên đã trên dây. Chỉ cần có thể cứu ba ba công ty, ta đều không thèm đếm xỉa. Diệp Tích ngẩng đầu quật cường nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch. Cảnh Thiếu Trạch nhíu chặt lông mày, thần sắc không vui. Nói mình giống như là đại hiếu nữ đồng dạng. Nói đến chết vì phú quý sinh hoạt có thể tại nam nhân dưới hông hầu hạ. Thật buồn nôn. Diệp Tích sắc mặt đỏ bừng. Nhưng là bị Cảnh Thiếu Trạch dạng này châm chọc. Trên mặt huyết sắc rút đến sạch sẽ. Khuôn mặt nhỏ nhắn một chút trắng bệch. Trắng bệch. Diệp Tích thân thể lảo đảo hai lần. Mím môi. Quật cường nói ra. Ta chính là vì tiền cái gì đều có thể làm. Ngươi. Cảnh Thiếu Trạch trong lúc nhất thời có chút im lặng. Diệp Tích trong lòng có chút ảm đạm. Ta biết thân phận của ta. Chức trách của ta chính là thay Cảnh gia sinh một đứa bé. Ta sẽ không gây ảnh hưởng đến ngươi cùng thê tử. Nhưng là nếu như ngươi lại như thế chà đạp tôn nghiêm của ta, ta liền đem chuyện này nói cho thê tử ngươi. Cảnh Thiếu Trạch con ngươi rụt rụt. Hung hăng kéo lại Diệp Tích cánh tay. Hung ác âm thanh nói ra. Ngươi dám để cho Tịnh Tịnh biết chuyện này. Ta sẽ để ngươi muốn sống không thể muốn chết không xong. Diệp Tích bị Cảnh Thiếu Trạch nắm cánh tay. Rất đau. Nhưng là Diệp Tích cắn răng chịu đựng. Mang trên mặt quật cường lại châm chọc biểu lộ. Nếu như ngươi như vậy yêu ngươi thê tử, ngươi như thế nào lại cùng ta? Cùng ta như thế? Cảnh Thiếu Trạch biểu lộ lạnh lùng. Ta đương nhiên yêu Tịnh Tịnh, mà ngươi, đối với ta mà nói, chính là một kiện thương phẩm, bỏ ra mấy ngàn vạn thương phẩm, chẳng lẽ không nên hưởng dụng sao? Lại nói, ngươi vì mấy ngàn vạn đến câu dẫn ta, chẳng lẽ ta muốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn? Cảnh Thiếu Trạch cúi người tiến đến Diệp Tích bên tai, nhỏ giọng nói ra, ngươi tư vị rất tốt. Thật làm cho hắn thực tùy biết vị. Diệp Tích trong lòng run lên. Lui về sau một bước. Chống đỡ tại trên vách. Tường. Cảnh Thiếu Trạch vươn cánh tay chống đỡ tại Diệp Tích sau lưng trên vách tường. Cúi người nhìn xem Diệp Tích trên lỗ tai chậm rãi bò lên trên phấn hồng. Sáng long lanh đáng yêu. Cảnh Thiếu Trạch cúi người ngậm lấy Diệp Tích vành tai. Dùng đầu lưỡi liếm một chút. Diệp Tích toàn thân run lên. Đẩy ra Cảnh Thiếu Trạch, vội vàng dùng tay che lỗ tai, trợn to mắt nhìn Cảnh Thiếu Trạch. Cảnh Thiếu Trạch lè lưỡi liếm môi một cái, dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát môi, tà mị dáng vẻ để Diệp Tích trợn mắt hốc mồm. Ninh Thư đứng tại cửa phòng bếp, nghe hai người này đối thoại, trong lòng ngược lại là minh bạch, quả nhiên Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ quấy rối, từ tìm đến Diệp Tích cái này đẻ thay mẫu thân. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nghe Tịnh cái này bà liền đánh chính là cái này chú ý, căn bản cũng không có nghĩ tới dùng Nghe Tịnh chứng. Nghe Tịnh bị bệnh tim, hơn nữa còn là bẩm sinh bệnh tim. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đoán chừng là sợ lại sinh ra một cái có thiếu hụt hài tử. Cái này Diệp Tích cũng nên là Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ cho con trai mình tìm tình phụ, hay là dùng đẻ thay mẫu thân vai trò. Đến lúc sinh ra tới, nguyên, chủ còn tưởng rằng đây là con của mình đâu. Ninh Thư trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn xem trong phòng một lời không hợp chính là tán tỉnh hai người. Đây hết thảy đều là bởi vì Nghê Tịnh không thể sinh. Cảnh Thiếu Trạch ngoài miệng nói yêu Nghê Tịnh, nhưng lại mê luyến cùng Diệp Tích Lan cùng một chỗ cảm giác. Ngày lâu sinh tình a. Ninh Thư quay người trở lại phòng khách, ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Không lâu lắm, Cảnh Thiếu Trạch bưng một chén nước trái cây ra, đặt tới Ninh Thư trên tay. Ta vừa mới ép, người vừa mới không phải đi liêu muội, còn có thời gian ép nước trái cây. Đừng làm rộn. Ninh Thư nhấp một miếng nước trái cây. Cảnh Thiếu Trạch thần sắc ôn nhu đối Ninh Thư nói ra, đợi chút nữa ta muốn đi công ty, người ở nhà phải ngoan ngoan. Ninh Thư ngoan ngoãn ừ một tiếng. Cảnh Thiếu Trạch cầm túi sách liền đi. Đi trước đó còn cúi người đến khẽ hôn. Hôn Ninh Thư cái trán, đủ nhẹ như lông vũ. Chỉ là bờ môi đụng một cái Ninh Thư cái trán. Cảnh Thiếu Trạch quay đầu nhìn đến đứng tại cách đó không xa Diệp Tích. Khóe, miệng nhẹ cười. Xoay người rời đi. Ninh Thư trong lòng đã có kế hoạch. Ninh Thư quay người nhìn thấy ngu ngơ Diệp Tích. Diệp Tích vội vàng cúi đầu xuống tránh đi cùng Ninh Thư ánh mắt tiếp xúc. Ninh Thư không nói gì. Quay người lên lầu. Từ trong ngăn kéo tìm ra cổ phần. Sách, 1% cổ phần này là lúc trước xính lễ. Cho Nghê ra xính lễ. Nghê Tịnh phụ mẫu chuyển tay liền đem cổ phần này cho Nghê Tịnh. 1% cổ phần. Cũng đủ Nghê Tịnh phú quý sinh hoạt. 1% cổ phần này Ninh Thư là không có ý định muốn. Chỉ ít sẽ không đem cổ phần lưu cho Cảnh gia. Ninh Thư đổi quần áo, đem thuốc trợ tim đặt ở trong túi, cầm túi liền đi. Liên hệ Cảnh gia công ty lớn nhất cổ đông. Mỗi cái công ty luôn có một người như vậy trên tay cổ phần rất nhiều. Uy hiếp công ty chủ nhân cổ đông. Ninh Thư liền định đem 1% cổ phần này bán cho cái này cổ đông. Cái kia cổ đông nghe được Ninh Thư muốn đem cổ phần bán cho mình, hơi kinh, ngạc, cổ phần trong tay của hắn đã thẳng bức Cảnh ra. Nếu như lại có 1% cổ phần này, thiên bình dần dần hướng phía bên mình nghiêng. Bán cổ phần, Ninh Thư bởi vậy nhiều một số tiền lớn, bất quá liền cũng không. Còn có thể từ công ty chia hoa hồng bén, Ninh Thư lại đi mua một bộ ngân châm, còn có mini camera. Trở lại biệt thự, Ninh Thư nhìn thấy Diệp Tích ngay tại trên máy chạy bộ chạy. Bộ, dáng người thon thả, dáng người bổng bổng đát, xem xét liền phi thường khỏe mạnh. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ cho con của mình chọn lựa nữ nhân phế đi rất nhiều tâm. Từ đâu? Diệp Tích nhìn thấy Ninh Thư từ máy chạy bộ bên trên xuống tới, thật lâu mới nói, ngươi trở về. Nói xong lại cảm thấy không đúng. Loại lời này căn bản là không tới phiên nàng tới nói. Diệp Tích lại đối mặt Ninh Thư thời điểm, tựa hồ rất sợ Ninh Thư. Cũng không nói là sợ, mà là chột dạ. Có lẽ có như vậy một chút áy náy. Có lẽ áy náy đi, cho nên tại sinh ra hài tử liền biến mất. Lại thêm nàng lúc kia bị Cảnh Thiếu Trạch thật sâu tổn thương, chọn rời đi. Nhưng là nàng rời đi không có chút nào chứng dùng, ngược lại để Cảnh Thiếu Trạch cùng Nghê Tịnh tình cảm vợ chồng triệt để tan vỡ. Mà Nghê Tịnh cũng bởi vậy chết rồi. Nghê Tịnh chết rồi, liền không còn có người ngăn tại hai người bọn họ chung gian, cuối cùng hạnh phúc ở cùng một chỗ. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đối Diệp Tích nói ra, ta có một kiện đồ vật quên mua, người giúp ta đi mua một chút. Diệp Tích hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Thư để cho mình hỗ trợ. Hỏi, thứ gì? Ta quên mua nội y. Ta chỉ mặc cái này nhãn hiệu nội y. Người giúp ta đi mua một chút, trong nhà người hầu đoán chừng mua không tốt. Diệp Tích nhẹ gật đầu, cầm Ninh Thư cho tiền, quay người vào phòng đổi quần áo, liền ra cửa. Hết chương.